bạn trai cũ đều đang nằm thương. Quyển 4, góc truyện audio.com. Liêu Thần còn ở bên này cùng Hạ Lâm chơi, mà bên kia công ty Liêu Thần đã bắt đầu ầm ĩ. Vốn quan hệ giữa người của thư ký tiểu thư tương đối không tệ. Càng không cần phải nói thư ký tiểu thư đã đứng ở bên người Liêu Thần gần 8 năm. Cho nên dưới tay cũng có một đám người sùng bái. Dù là viên chức nam hay là viên chức nữ, Weibo của cô là máy báo nguy cho phần đông viên chức biết Liêu Thần khi nào tâm tình tốt nhất. Mà chuyện thư ký Lưu theo tổng tài đi công tác lúc trước tất cả mọi người đều rõ ràng. Cũng biết địa vị của thư ký Lưu ở trong lòng tổng tài. Vì thế vốn nghĩ đổi mới Weibo một chút nhìn xem chỗ thư ký Lưu có tin tức mới nhất nào không. Kết quả xuất hiện ảnh chụp làm cho phần đông công nhân viên sửng sốt. Mẹ nó đó là tổng tài của họ sao? Tổng tài lạnh lùng mạo hiểm tà khí sao sẽ lộ ra cái loại nụ cười sủng nịch này? Còn nữa, nhóc Sota kia nhóc rốt cuộc là ai? Vì sao bộ dạng giống tổng tài nhà ta như vậy? Viên chức đầu tiên thấy được tấm ảnh chụp này thì lập tức lưu. Sau đó không thể tin nói cho những người khác, mà mọi người cũng đều đăng ký Weibo xem xét, bị nụ cười sủng nịch của tổng tài trong hình chói mù mắt. Hơn nữa càng bị tổng tài kỳ thật đã có một con trai lớn như vậy chói mù mắt. Kỳ thật truyền bá lén lút của viên chức bọn họ không thể truyền lên cao tầng. Nhưng không ngăn được có một cổ đông coi trọng thư ký Lưu A. Cho nên sớm liền chú ý Weibo của thư ký Lưu. Sau khi đổi mới Weibo thư ký Lưu, cổ đông kia lập tức liền thấy được tấm ảnh chụp này. Sau đó trực tiếp nuốt chuối tiêu còn chưa ăn ở trên miệng mình xuống. Suýt nữa nghẹn chết mình, cố gắng nuốt chuối tiêu xuống. Sau khi Doppy uống nước xong, mới lập tức lưu ảnh chụp, tìm được tên thím trong điện thoại, lập tức gọi qua, phải nói cha Lưu cùng mẹ Lưu, đều là cường nhân công việc. Cha Lưu tuy rằng từng quản lý công ty Lưu Thị qua, nhưng sau khi bắt đầu đi từ tầng dưới chót, thì tính đi con đường chính trị, mà mẹ Lưu lại tự mình thành lập công ty của mình. Tuy rằng không lớn và nổi danh bằng công ty Lưu Thị, nhưng coi như là công ty mới phát triển tương đối xuất sắc. Phải biết rằng, mới mười mấy năm mà thôi, cổ phần công ty Lưu Thị phân bố gần như là của người Lưu gia họ. Mà gọi điện thoại cho mẹ Lưu, chính là anh họ của Lưu Thần. Đương nhiên, loại anh họ không có cảm giác tồn tại này sẽ không xuất hiện trong cốt truyện. Từ khi mẹ Lưu cùng cha Lưu ly hôn, Lưu Thần liền mở ra hình thức lạnh lùng. Có chuyện gì cũng chưa bao giờ nói cho mẹ Lưu cùng cha Lưu. Cho nên mẹ Lưu sau khi nhìn thấy Lưu Trạch trong điện thoại, còn tưởng rằng Lưu Thần xảy ra chuyện gì. Tiểu Trạch, hôm nay sao lại gọi điện thoại thím? Có phải Tiểu Thần xảy ra chuyện hay không? Mẹ Lưu mấy năm nay cũng không nói chuyện yêu đương, một lòng vì sự nghiệp, nhưng sau khi bà già đi sự nghiệp vẫn muốn giao cho Lưu Thần. Bà không muốn có con khác. Cảm thấy chỉ có một mình Lưu Thần là được rồi. He he, Lưu Trạch đầu tiên là cười. Tiếp theo mới nói, thím, Lưu Thần không thành vấn đề. Nhưng con muốn chúc mừng thím. Thím làm bà nội rồi. Lưu Trạch trước đây bắt nạt Lưu Thần. Quan hệ hai người cũng coi như không tệ. Nhưng chờ sau khi trưởng thành liền không quá tốt. Thấy được cậu bé đáng yêu trong ảnh chụp. Lưu Trạch vừa nhìn liền xác định người này tuyệt đối là con trai Lưu Thần. Bộ dạng giống Lưu Thần trước đây như đúc, rất dễ bắt nạt, cái gì, mẹ Lưu cả kinh, tiếp đó tràn đầy kinh hỉ. Con nói Tiểu Thần có người thích, là con gái nhà ai? Vài năm nay mẹ Lưu vì chuyện Lưu Thần mà thao nát tâm. Vốn muốn tìm người cùng Lưu Thần thân cận, nhưng Lưu Thần sao cũng không đồng ý. Trước kia Lưu Thần thanh danh không tốt, quá mức phong lưu, nhưng hiện tại thủ thân như ngọc. Bản thân lại không muốn tìm nữ nhân, làm cho mẹ Lưu vô cùng lo lắng. Không phải a thím, là con nhìn thấy Weibo thư ký Lưu, mặt trên có ảnh chụp, thằng nhóc thối Lưu Thần kia cũng giấu đủ sâu. Con thấy nhóc Sota kia ít nhất cũng 4-5 tuổi, hắn cũng không nói qua với ngài. Lưu Trạch hiện tại quả thực muốn lập tức vọt tới chỗ Lưu Thần. Sau đó ôm bé đáng yêu này một cái. Thật không nghĩ tới hắn còn có thể nhìn thấy bộ dáng đáng yêu của Lưu Thần trước đây. A, mẹ Liêu xem như hoàn toàn bị kinh sợ, tạm thời không thể tiêu hóa tin tức này. Thím A, thím chờ. Con gửi ảnh chụp vào di động thím, tự thím nhìn xem A. Cháu trai thím rất đáng yêu, giống thằng nhóc thối Liêu thần trước đây y như đúc. Nga, nga, đi, nửa ngày mới phản ứng được mẹ Liêu nhìn điện thoại đã cắt đứt. Nghĩ đến Liêu Trạch nói con trai thế nhưng đã có đứa con 4-5 tuổi. Lập tức lại có chút khẩn cấp, qua chốc lát di động vang lên, mẹ Liêu tranh thủ cầm lấy di động, mở tin nhắn, thấy được ảnh chụp phía trên, con trai mình cười đầy mặt ôn nhu, mà bé đáng yêu được hàn ông cũng vô cùng dễ thương. Giống con trai mình trước đây y như đúc, nhìn địa điểm tựa hồ là ở công viên giải trí không nghĩ tới con trai mình thế nhưng trẻ con như vậy. Lâm vào hồi tưởng mẹ Liêu nhớ tới mấy năm nay con trai lạnh lùng với bà. Nhìn lại con trai tươi cười với cháu nhỏ, lập tức đã hạ quyết tâm. Về phần Liêu Trạch, còn đang lập tức lại thông chi cho cha Liêu. Cha Liêu vốn đang cùng người xuống nông thôn khảo sát, kết quả thu được tin tức như vậy. Suýt nữa vui đến điên rồi. Cha Liêu cùng mẹ Liêu tuy rằng là đám hỏi, nhưng cảm tình cho nhau vẫn tương đối sâu. Càng không cần phải nói còn có con trai thông minh như Liêu Thần. Mấy năm nay con trai biến hóa cha Liêu cũng xem ở trong lòng. Hiện tại không nghĩ tới con trai ung dung thản nhiên liền xách ra một đứa cháu. Cha Liêu kích động kêu lên a, hận không thể hét đến người toàn thôn đều biết, Liêu Thần mang theo Hạ Lâm chơi xong vòng xoay ngựa gỗ. Thư ký Liêu tự giác nói rõ chuyện này, Liêu Thần thật ra cũng không cảm thấy gì. Dù sao về sau Hạ Lâm chính là con trai hắn, cũng là người thừa kế của hắn, không gì không thể sáng tỏ, cho nên cũng không nói gì thêm. Nhìn video thư ký Lưu quay lại thật ra còn vô cùng thích. Cảm thấy lần này đi quên mang camera, thư ký Lưu được xưng thư ký vạn năng a, sao có thể làm cho Liêu Thần thất vọng. Sau khi Liêu Thần cảm thán như vậy, thư ký Lưu liền đưa hai người đến địa điểm trò chơi kế tiếp. Chưa thác, sau khi hai người chơi xong, Liêu Thần xuống dưới, liền nhìn thấy thư ký Lưu cầm trong tay camera, bên trong đã có rất nhiều hình ảnh quay chụp, làm cho Liêu Thần cũng không thể không thừa nhận, cái tên thư ký vạn năng này cũng không thể nói không. Hạ Lâm cảm thấy rất vui vẻ, nó lần đầu tiên chơi vui như vậy. Còn là được ba ba mang đi chơi, mặc dù có chút sợ hãi ma ma về nhà trách cứ. Nhưng vẫn như trước che giấu không được sự vui vẻ của nó. Lúc ở cùng ba ba không giống khi ở cùng ma ma. Ma ma rất yếu ớt, cần nó bảo vệ, nhưng ba ba vô cùng mạnh mẽ. Có thể ôm nó vào trong lòng, nâng lên cao cao, cũng có thể ôm nó đi đường thật lâu cũng không nói mệt. Thật giống như nó muốn ngôi sao trên trời người này cũng sẽ hái xuống cho nó. Một ngày này, Liêu Thần không biết mệt mỏi ôm Hạ Lâm vui đùa, ngẫu nhiên mới có lúc cho thư ký Liêu ôm. Hạ Lâm rất dính hắn, tuy rằng không nói chuyện gì, nhưng tươi cười trên mặt cũng rất nhiều, làm cho Liêu Thần trong lòng rất vừa lòng. Trẻ con kỳ thật rất dễ dỗ, dù cho khóc, một cây kẹo que cũng đã có thể dỗ dành. Huống chi Liêu Thần còn có bộ dáng nó nhìn thấy gì đều mua. Đối với ánh mắt hâm mộ của các bạn nhỏ chung quanh, Hạ Lâm đáp lại là ôm cổ Liêu Thần, càng thêm thân mật, bỏ đi áo khoác thiên tài. Kỳ thật Hạ Lâm chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Lúc vui vẻ sẽ cười, lúc ủy khuất sẽ khóc, lúc nhìn thấy màu sắc rực rỡ thì tầm mắt sẽ bị hấp dẫn. Đây đều là bản tính của trẻ con. Hạ Lâm cũng không ngoại lệ, bong bóng màu sắc rực rỡ, kính mắt nhỏ màu vàng, trên đầu đeo tai mèo nhỏ, cũng có thể nhìn thấy là trẻ con khờ dại. Liêu Thần cùng thư ký Liêu vì dỗ Hạ Lâm đeo, mà hai người đều mang theo tai mèo. Liêu Thần là tai mèo lớn màu vàng, thư ký Liêu là tai mèo lớn màu trắng, về phần Hạ Lâm chính là tai mèo nhỏ màu đen, ba người này thoạt nhìn phá lệ đáng yêu. Càng không cần phải nói diện mạo ba người vốn vô cùng không tệ. Không có Liêu Thần trách cứ, thư ký Liêu sau khi thấy cha con hai người đều mang tai mèo quấn sau tóc, mãnh liệt yêu cầu chụp ảnh, trong khi chụp còn trộm dùng di động chụp một tấm giữ riêng cho mình. Kết quả cài đặt tự động truyền lên Weibo còn chưa đóng. Tấm ảnh chụp Liêu Thần cùng Hạ Lâm đều mang tai mèo đã truyền khắp toàn bộ công ty. Thậm chí ngay cả trong di động cha Liêu và mẹ Liêu cũng có. Tổng tài hóa thân ba ba mèo quả thực manh manh đát. Cha con mèo manh người một nhà, muốn chảy máu mũi, tổng tài anh manh như vậy. Chúng ta trước kia sao lại không biết chứ? Đủ loại bình luận dưới Weibo thư ký Liêu. Thư ký Liêu tuy rằng chưa kịp xem, nhưng cũng đã biết mọi người muốn nói cái gì. Cô kỳ thật cũng cảm thấy manh manh đát. Thật không nghĩ tới tổng tài nhà mình còn có lúc ngây thơ như vậy. Dưới phần đông viên chức ở công ty tha thiết vây xem. Liêu Thần mang theo Hạ Lâm chơi rất nhiều trò chơi. Mặc dù có mấy cái hạn chế độ tuổi không có cách nào mang theo Hạ Lâm chơi. Nhưng Liêu Thần đều ưng thuận hứa hẹn sau này lại chơi. Làm cho Hạ Lâm mặc dù có chút mất mát, nhưng vẫn đáp ứng, 2-3 tiếng Weibo thư ký Liêu sẽ đổi mới một tấm hình. Sau đó nói cho mọi người họ đang làm gì. Mấy ảnh chụp này quả thực làm cho viên chức công ty Liêu Thị muốn điên luôn được không? Còn có cha Liêu cùng mẹ Liêu và tất cả người Liêu gia chú ý Liêu Thần. Đều trong vòng một ngày bị Liêu Thần đổi mới thế giới quan. Đặc biệt là Liêu Trạch, mẹ nó mau nói cho hắn. Thanh niên mang tai mèo ngốc bức tuyệt đối không phải là em họ cao quý lãnh diễm của hắn. Nhưng mà em họ mang tai mèo thật là manh manh đát. Thật đáng yêu a, thật muốn sờ sờ a, càng có nam nữ viên chức công ty tập thể liếm bình luận. Kỳ thật hình tượng của Liêu Thần trong công ty lúc trước là kính sợ của mỗi người. Dù là lúc trước hoa tâm phong lưu cũng tốt, sau lại thủ thân như ngọc cũng tốt. Ở trong công ty Liêu Thần vĩnh viễn là một tủ lạnh di động. Mọi người thấy tổng tài vĩnh viễn là bộ dáng của Nguyễn Khốc Bá Duệ lạnh như băng. Cho nên nhìn thấy tổng tài nhà mình cũng có thể có lúc manh và ấm áp như vậy. Quả thực cảm thấy cánh cửa thế giới mới đang rộng mở với họ được không? Bạn gặp qua tổng tài mang tai mèo chưa? Các bạn gặp qua tổng tài uống sữa bò vượng tử chưa? Các bạn nhìn thấy tổng tài làm mặt quỷ với con trai chưa? Hệ liệt có con trai liền biến thân. Hệ liệt tổng tài của tôi nhất định điên rồi. Hệ liệt tổng tài kỳ thật là một chàng trai ấm áp. Hệ liệt tổng tài vũ em anh tốt không? Có con trai liền tùy hứng như vậy làm gì? Tú tú tú, tú con trai ai mà không biết chớ. Cơ hồ cũng bị tươi cười phá tan di động kia chói sáng. Phần đông viên chức trong một ngày này đổi mới hình tượng của tổng tài nhà mình. Cùng với xác định tổng tài nhà mình có khả năng là hình tượng cuồng chiều con. Cùng Hạ Lâm chơi cả ngày Liêu Thần không biết mình đã có một danh hiệu phát rồ như vậy. Đã 5 giờ rưỡi chiều, hắn tính đưa Hạ Lâm đi ăn cơm, sau đó đưa Hạ Lâm về nhà. Thuận tiện gặp nữ nhân kỳ quái Hạ Nhã này, cách chương.